Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2869, chương 2870, mô phỏng huyết đan. Vân Sơn lão quỷ, người thật sự là thu tên đệ tử tốt a. Lão quỷ, lần này, lão tử thật phục ngươi rồi. Một trận, thống khoái, Vân Sơn lão quỷ, lần này. Tùy ngươi làm sao đắc ý. Ngoặc kép, tuyệt thiên bích trướng bên trong. Các chúa tể cũng là cảm xúc bành trướng. Dạng này chưa từng có đại thắng. Là huyết tộc quật khởi đến nay. Chưa bao giờ có thể nghiệm. Quá sung sướng. 10 vạn huyết tộc tinh binh. Đối với huyết tộc mà nói. Cũng tuyệt không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Sau trận chiến này, huyết tộc cũng phải hoãn một chút. Ai nói lão tử muốn đắc ý rồi? Hừ, tiểu tử này mới đến thiên nhất đại lục mấy năm. Lập xuống công lao, so lão tử chúa tể cảnh này còn lớn hơn rồi. Không được, lão tử phải đi gõ một cái hắn. Miễn cho hắn cái đuôi vảnh lên trời. Siêu, một đạo lưu quang bay ra. Vân Sơn chúa tể phân thân. Bay thẳng Nam Kỳ cự thành mà đi. Một đám chúa tể cảnh. Trực tiếp mặt đen, ngươi cái này gọi không đắc ý sao? Nếu không phải đánh không lại ngươi, nhất định phải đem ngươi lão già này đè xuống đất ma sát. Diệp Viễn, ngươi nói là, chúng ta thua ở một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên trong tay. Các loại, cái tên này, làm sao có chút quen thuộc? Huyết thần điện bên trong, vương tọa đại nhân trên mặt có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, chân tướng càng như thế khiến người ngoài ý. Nguyên bản, Nam Kỳ cự thành rốt cục mở ra thông đạo, vương tọa đại nhân là cao hứng phi thường. Ai nghĩ đến, 10 vạn tinh nhuệ, vậy mà một đi không trở lại. Kết quả này, hắn có chút không tiếp thụ được. Một trận tất thắng chiến dịch, cuối cùng vậy mà bị bại triệt để như vậy. Mấu chốt là... Huyết tộc căn bản cũng không biết, bọn hắn thua ở trên tay người nào. Phong Tiểu Thiên, tuyệt đối không phải. Phong Tiểu Thiên bao nhiêu cân lượng, huyết tộc rất rõ. Thế là, huyết thần điện phát động thiên nhất đại lục hệ thống tình báo. Rốt cuộc biết hết thảy, Diệp Viễn, cái tên này, xuất hiện tại vương tọa đại nhân trước mặt. Vương tọa đại nhân nhớ kỹ không sai. Bắc Vọng Thành một trận chiến, chính là bởi vì Diệp Viễn này từ đó cản trở, chúng ta mới có thể thất bại trong gang tấc. Huyết Không đại nhân cũng bởi vì hắn, hiện tại trọng thương chưa lành. Huyết tộc tình báo tổng đầu mục nói ra, vương tọa đại nhân tầm mắt phát lạnh, lộ ra mấy phần sát ý. Cái này 2 lần, đều là huyết tộc chiến lược tính chất đại thắng A. Thế mà đều phá hủy ở một cái Thánh Hoàng Thiên trong tay. Vô cùng nhục nhã, tổng đầu mục biết, vương tọa đại nhân động sát ý rồi. Làm hiểu chưa, Nam Kỳ hộ thành đại trận, làm sao lại đột nhiên khôi phục? Vương tọa đại nhân trầm giọng nói, tổng đầu mục nói, hiểu rõ, là La Thiên Chúa tể tiểu nguyên tu phục thuật. Nghe nói... Tiểu nguyên tu phục thuật này cuối cùng là rơi vào mê thần cung trong tay. Cho nên thuộc hạ suy đoán, tiểu tử này rất có thể đạt được mê thần cung truyền thừa. Vương tọa đại nhân con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt đều là rung động. Mê thần cung truyền thừa, mấy chữ này phảng phất có ma lực một dạng. Năm đó, quét ngang chư thiên siêu cấp đại tông môn, chính là hắn cái này vương tọa. Đối với mê thần cung truyền thừa, cũng là cực kỳ tâm động a. Mặt khác, thiên nhất liên minh đã tại 108 thành, toàn diện truyền thụ tiểu nguyên tu phục thuật. Về sau chúng ta muốn đả thông thông đạo, chỉ sợ, càng thêm khó khăn, tổng đầu mục không khỏi trở nên đau đầu. Nguyên bản, huyết tộc đã thấy đánh vỡ tuyệt thiên bích chướng ánh dạng đông. Nào biết được. Lại bởi vì Diệp Viễn Hoành không xuất thế, một đêm trở lại trước giải phóng. Cái này mẹ nó, tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Vương tọa đại nhân trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, thông chi đêm tối, không tiếc bất cứ giá nào. Chu Sát Diệp Viễn, tổng đầu mục tầm mắt ngưng tụ, khiếp sợ không thôi. Đêm tối, chính là tiềm phục tại Thiên Nhất Đại Lục huyết tộc, cũng là từ hắn đến phụ trách liên lạc. Tình báo của hắn, cũng đều là từ đêm tối mà tới. Huyết tộc muốn thông qua tuyệt thiên bích chướng, ẩn núp tiến vào Thiên Nhất Đại Lục. Quá khó khăn, cho nên, trong đêm tối, mỗi một cái đều phi thường chân quý. Vương tọa đại nhân lại vì một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như Diệp Viễn lưu lạc ở bên ngoài vẫn còn tốt, nhưng nếu như một mực trốn ở Nam Kỳ Cự Thành, muốn giết hắn giá quá lớn. Phong Tiểu Thiên cũng không phải dễ trêu. Cái gì? Ngươi muốn ra tuyệt thiên bích chướng? Nghe Diệp Viễn mà nói, Vân Sơn chúa tể kém chút cắn rơi mất đầu lưỡi. Con mẹ nhà ngươi, đang nói đùa chứ? Lão tử cũng không dám ra ngoài đi. Ngươi ra ngoài. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, nói, mấy ngàn năm, huyết tộc càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là chúng ta, đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như vậy xuống dưới, đối với chúng ta 10 phần bất lợi. Nếu như ta đoán không lầm, các ngươi hiện tại áp lực đã rất lớn đi. Há lại chỉ có từng đó là lớn. Quả thực là Thái Sơn áp đỉnh, đạt được 2 khối đại lục, huyết tộc đạt được vô số huyết dịch. Đây là bọn hắn mạnh lên vốn liếng. Cái này mấy ngàn năm bên trong, huyết tộc ra đời 5 cái chúa tể cảnh. Thiên Nhất Liên Minh, một cái không có, chẳng những không có, cái này mấy ngàn năm bên trong còn vẫn lạc 3 cái chúa tể cảnh. Này dài kia tiêu phía dưới, kỳ thật tuyệt thiên bích chướng đã tràn ngập nguy hiểm, lại tiếp tục như thế, huyết tộc chúa tể cảnh càng ngày càng nhiều. Thiên Nhất chúa tể coi như liên thủ, cũng không phải là đối thủ của huyết tộc. Đến lúc đó, mới thật sự là tuyệt vọng. Vân Sơn chúa tể mặt đen lại nói, cái này liên quan gì đến ngươi? Ngươi bây giờ muốn làm là dốc lòng tu luyện, tăng trưởng thực lực. Dù là ngươi đột phá đến đế thích thiên, đối với liên minh cũng có được trợ giúp thật lớn. Tiểu tử này mới thánh hoàng thiên liền nghiêu bức tạc thiên, chờ hắn đến đế thích thiên, Vân Sơn đơn giản không dám tưởng tượng. Có lẽ hắn sẽ là huyết tộc ác mộng. Diệp Viễn lắc đầu nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta dạng này hoàn toàn không biết gì cả, rất nguy hiểm. Chui vào huyết tộc, chỉ có ta đi làm thích hợp nhất. Vân Sơn chúa tể bĩu môi nói, huyết tộc khí tức phi thường đặc biệt, ngươi ra tuyệt thiên bích chướng, ngay lập tức sẽ bị nhận ra. Nam Kỳ Cự Thành sự tình, huyết tộc khẳng định đã biết. Ta nghĩ, bọn hắn rất vui mừng nghênh ngươi ở thời điểm này tự chui đầu vào lưới. Diệp Viễn cười cười, bỗng nhiên khí thế trên người nhất biến, một cỗ huyết sát chi khí từ trên người hắn toát ra. Khí tức này đúng là cùng huyết tộc không khác nhau chút nào. Gặp quỷ, nếu như không phải Diệp Viễn vừa mới còn tại cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn hiện tại khẳng định một bàn tay đem Diệp Viễn cho chụp chết. Vân Sơn chúa tể hai mắt trợn tròn xoe, không dám tin nói, ngươi làm như thế nào? Huyết tộc khí tức căn bản là không có cách bắt chước, loại khí tức kia là nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ mỗi một tế bào. Cho dù là chúa tể cảnh, cũng vô pháp trà trộn vào trong huyết tộc. Nếu không phải như vậy, liên minh đã sớm phái người chui vào huyết tộc. Có thể Diệp Viễn, vậy mà làm được. Diệp Viễn trong tay xuất hiện một viên thiên đan, cười nói, cái này gọi mô phỏng huyết đan. Chỉ cần sau khi ăn vào, liền có thể từ trong ra ngoài cải biến khí tức của mình. Chính là huyết tộc cũng khó nhìn ra. Chậc chậc, huyết tộc tinh huyết đích thật là cái thứ tốt. Những năm này Diệp Viễn góp nhặt một chút huyết tộc tinh huyết, đương nhiên sẽ không từ bỏ nghiên cứu mô phỏng huyết đan. chính là thành quả một trong. Vân Sơn chúa tể trợn mắt hốc mồm. Chuyện này, hoàn toàn chính xác chỉ có Diệp Viễn tài giỏi a. Đáng tiếc, cái đồ chơi này đối với hắn không dùng. Hắn cảnh giới quá cao. Tốt a, đã ngươi đã quyết định, ta liền không ngăn cản ngươi. Bất quá, huyết tộc cùng thiên nhất khác nhau rất lớn, ngươi cũng phải cẩn thận. Vân Sơn chúa tể trầm giọng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.